Chương 214, 214, đối thủ diễn, 2. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm trở về, quan đạo lập tức nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, Ninh Hoan Tâm một mặt lòng tin hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Tốt, vậy bắt đầu đi, quan đạo đánh một thủ thế, một bên thợ quay phim lập tức mở ra máy móc. Lần này đối camera, Ninh Hoan Tâm đã chuẩn bị kỹ càng. Linh Nhi, ta tới đón ngươi về nhà. Sau lưng lần nữa truyền đến Tưởng Lệ Hành thanh âm. Không, hắn không phải Tưởng Lệ Hành, hắn là Minh Nguyệt, là Hoa Linh Nhi yêu tha thiết tiểu đạo sĩ. Nghe được cái kia mang theo thanh âm rung động, vô tận thanh âm ôn nhu, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chớp động, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Nàng hiện tại cũng không phải Ninh Hoan Tâm, nàng là Hoa Linh Nhi Minh Nguyệt, tóc của ngươi nàng xanh lớn hai con ngươi, có chút ngoài ý muốn cùng đau lòng nhìn xem hắn đến một đầu tóc bạc. Đã từng, mực lơ mơ dương áo quyết phiêu phiêu Minh Nguyệt đâu nguyên lai. Nàng ngày đó bị phong ấn ở vách đá bên trong, hắn liều chết phản kháng, một đêm đổi bạc. Linh Nhi. Minh Nguyệt chỉ là dịu dàng kêu tên của nàng, cho dù dưới thân thể của hắn là một mảnh núi thây biển máu, hắn nhìn xem ánh mắt của nàng vẫn như cũ dịu dàng trong suốt, trong vắt sáng kinh người. Hoa Linh Nhi từng bước một, chân trần, đi tới Minh Nguyệt trước mặt. Trên chân dính vào người khác máu tươi, những cái kia, đều là ngày xưa đồng môn của hắn. Minh Nguyệt hắn, nhập ma. Lao trưởng môn nói đúng, cứ tiếp như thế, hắn chắc chắn vạn kiếp bất phục, vinh thế thoát thân không được. Hoa Linh Nhi đi đến Minh Nguyệt trước người, hơi vểnh mặt lên, sáng rực hai con ngươi, dịu dàng thâm tình nhìn trước mắt tuấn mỹ như thần nam nhân. Minh Nguyệt, ta rất nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi, phi thường nghĩ ngươi. Khỏe mắt đuôi lông mày đều mang tưởng niệm vết tích. Nàng từng chút tới gần hắn, thận trọng. Thân thể hai người gần trong gang tấc. Không biết có phải hay không là cảm nhận được trên người hắn động trời ma sát khí, Hoa Linh Nhi nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày một hồi, đáy mắt ánh sáng nhạt lại càng thêm kiên định. Tốt ngay lúc này, quan đạo kêu một tiếng ngừng một chữ, hoàn mỹ bất kể là ánh mắt vẫn là biểu lộ, đây chính là hắn muốn Hoa Linh Nhi Ninh Hoan Tâm, đầu đen rau muống đạo diễn ngươi liền không thể tối nay hâu ngừng sao? Bản tiểu thư còn kém như vậy một chút, còn kém một chút. Như vậy liền liền có thể cùng nam thần tới một lần tiếp xúc thân mật ra Tưởng Lệ Hành. Kỳ thật, lúc này Tưởng Ảnh Đế khí áp QNZ rất thấp. Đã nàng thông qua, ta đi chuẩn bị xuống một tuần kịch. Tưởng Lệ Hành lạnh lấy mặt mày, lưu lại câu nói này, liền mang theo một thân khí lạnh chậm rãi rời đi. Vua màn ảnh tâm, kim dưới đáy biển A.O. vương nhỏ, đem hôm nay tuần vui này kịch bản cho Hoan Tâm. Hoan Tâm ngươi đi đọc vừa xuống đài tử, bồi dưỡng một hạ cảm xúc. Hơn một giờ sau bắt đầu quay trụ quan nghiệp kỳ phân phó một câu, một bên trợ đạo lập tức lật ra hôm nay tại hai nhà máy muốn quay trụ nội dung. Bộ kịch này dù sao cũng là huyền huyễn tiên hiệp lớn kịch, trừ Hoàng Lăng cùng một chút cổ thành ngoại cảnh là thực cảnh quay trụ, rất nhiều kịch bản đều là trong tràng lục bố sau đó hậu kỳ ra đặc hiệu. Ninh Hoan Tâm vui mừng nhận lấy kịch bản, nàng hôm nay muốn quay trụ chính là nàng tại yêu vực kịch bản. Toàn bộ yêu vực kịch bản rất ít, cũng đều là máy tính đặc kỹ hợp thành bối cảnh, cho nên, nàng chỉ cần cùng Tưởng Lệ Hành diễn đối thủ diễn là được, Hoan Tâm, Hoan Tâm. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp đột nhiên nhanh chóng chạy vội tới Ninh Hoan Tâm bên người, dùng sức nắm ở bờ vai của nàng, ta đã nói với ngươi, thật sự quá tuyệt, ta trước kia còn không có phát hiện, nguyên lai ngươi như thế có diễn kịch thiên phú A quả thực chính là ngày mai siêu sao A ngạch, cường điệu đến vậy ư.